pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1755 bị từ hôn nữ nhân 21. Chỉ là lần này sừng tê giác tuyệt đối không dung có thất. Lục Quân sắc mặt âm trầm nghĩ, giới luật đường bên kia liền ma âm tồi hồn thuật đều dùng tới. Cũng không có thể từ vãn ban người kia trong miệng hỏi ra sừng tê giác rơi xuống. Này càng thêm làm hắn khẳng định chính mình phía trước phỏng đoán. Lục Quân kỳ thật có điểm nghẹn khuất, Tiểu Thiền bị thương làm hắn rất nhiều chuyện đều lâm vào bị động bên trong. Một cái đã không có pháp tương đồ ăn so nhiệm vụ giả đều làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Không thể nề hà, rõ ràng hắn mới là người thắng đi, vì Mao cố tình không có loại cảm giác này. Hiện nay toàn bộ Lăng Châu phủ chỉ có tam đối huyết thông minh sắc sảo. Nguyên bản Hàn Thúy Sơn Trang kia chi cũng đã bị nhà mình con cháu dự định. Là hắn xá ra mặt già lại hoa giá cao tiền mới làm ra. Thế giới này pháp tương thật sự là quá trọng yếu. Không biết bao nhiêu người muốn bắt được hoàn chỉnh bàn cổ cánh đồng hoang vu đồ. Hắn cần thiết muốn lớn nhất hạn độ tăng lên chính mình cùng Tiểu Thiền thực lực. Bảo đảm chính mình là cuối cùng người thắng. Chỉ là Tiểu Thiên khối này thân xác thực lực thật sự thấp kém. Chỉ là một cái tán tu nhân gia không chịu coi trọng tiểu nữ nhi. Bọn họ tiến vào thế giới này Tiểu Thiên liền bắt đầu dùng các loại linh thạch cùng bí bảo không? Ngừng tăng lên tu vi cảnh giới. Mắt thấy muốn đánh sâu vào tam trọng tinh đồ thời khắc mấu chốt lại bị Lục nhận ra này tiểu xúc. Sinh dùng thần bí vũ khí bị thương nặng, thiếu chút nữa liền tu vi tẫn hủy. May mắn chính bọn họ biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Trực tiếp mang theo không ít linh đan rượu dược, hơn nữa phía trước hắn lại từ Lục gia cướp đoạt không ít đồ vật. Linh thạch linh dược cuồng tạp dưới mới miễn cưỡng đem Tiểu Thiền ổn định ở nhị trọng tinh đồ. Nguyên bản hắn là tưởng chờ Tiểu Thiền đánh sâu vào tam trọng tinh đồ mới đi thức tỉnh pháp tướng. Bởi vì tu vi cao thấp cũng đối thức tỉnh pháp tướng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng mắt thấy toàn bộ Tím Lâm đại lục gió nổi mây phun. Cơ hồ đều là ám chọc chọc bôn kia bàn cổ cánh đồng hoang vu đồ mà đi. Cơ hội hơi túng lướt qua, hắn thật sự là không thể lại oa ở chỗ này tiếp tục khổ đợi. Bởi vậy Lục Quân mới quyết định tự mình đi lấy kia quan trọng nhất sừng tê giác. Thượng phẩm chứa Linh Châu, Hoàng Tinh, Vẫn Tinh bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, hắn chỉ là không nghĩ tới. Lục nhận ra thật sự có như vậy thủ đoạn, dám quang minh chính đại đánh kia chỉ sừng tê giác chủ ý. Cũng hảo, thả làm ngươi lại cao hứng một ngày, qua đêm mai, đừng nói kẻ hèn một cái sừng tê giác, chính ngươi trên người đồ vật tính cả ngươi linh hồn đều là ra. Làm một nhà chi chủ hắn là có đặc quyền, hưởng dụng cùng gia tộc hộ sơn trận cùng đẳng cấp khác động phủ phòng hộ trận pháp. Vì bảo đảm Tiểu Thiền có thể an tâm tu luyện, bảo trì tốt nhất trạng thái thức tỉnh pháp tướng, hắn lại từ Uy Đức Đường điều phái nhân thủ chuyên môn bảo vệ cho chính mình động phủ. Bất luận kẻ nào giống như dám vọng nhập, giết chết bất luận tôi, như vậy thật mạnh phòng hộ dưới. Mặc dù là bốn trọng tinh đồ chiến đấu pháp tướng, đơn thương độc mã cũng rất khó xâm nhập, Lục Quân dám nói, nếu là chỉ bằng cá nhân thực lực. Toàn bộ Lăng Châu phủ đều không người có thể sấm đến tiến vào. Cho nên hắn yên tâm đi rồi. Cho nên Tiểu Thiền cũng yên tâm tiếp tục ở tụ linh pháp trận thượng giành giật từng giây tu luyện. Lòng tràn đầy chờ mong chính mình cũng có thể thức tỉnh đến một cái thần hình thiên phẩm siêu cường. Pháp tương tới, vì thế đương một phen trường kiếm thấu tâm mà qua thời điểm. Tiểu Thiền cơ hồ cho rằng đây là chính mình ảo giác. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ngực lộ ra nửa thanh mũi kiếm thượng. Máu tươi tích tác dừng ở tuyết trắng áo váy phía trên. Có một loại nhìn thấy ghê người chi mỹ. Tiểu Thiền cũng là cái nhanh chóng quyết định người. Tuy rằng chính say mê với tu luyện là lúc bị người chợt nhất kiếm xuyên tim. Cái kia hưng thịnh hình lãng hoa bỗng dưng hiện lên. Nhắm ngay Tiểu Thiền đỉnh đầu bao vây mà xuống. Quay tròn xoay cái vòng lúc sau lại chợt biến mất. Tiểu Thiền thân thể thẳng đến lúc này mới vừa rồi như là bị chịu đi rồi hết thảy chống đỡ, dâm một. tiếng lăn ngã vào hãy còn lóng lánh oánh oánh phát sáng tụ linh trận pháp trong vòng. Một cái đỉnh bạt thân ảnh hoàn toàn bại lộ ra tới. Mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh, đúng là cả người đều mang theo một cổ lãnh lệ lục nhận ra. Thiếu niên ấn đường nhíu lại, một mặt ngân bạch nguyệt ngân thoát ẩn thoát hiện, một đôi xâm hàn ánh mắt tựa hồ dần dần ngưng tụ ra một uông băng tím. Cấp nguyên bản tuấn giật dung nhan tăng thêm một chút linh hoạt kỳ ảo. Thiếu niên trong tay trường kiếm nhẹ vãn kiếm hoa, tức khắc đầy trời hàn quang điểm điểm. Tựa hồ đột nhiên có nhỏ vụn bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Lại như sương lạnh khoảnh khắc xâm nhập, theo trong không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống. Một cái có cao cao cái quai tinh mỹ lãng hoa tỏa ra hàn khí đột nhiên hiện ra tới. Tại đây đồng thời, một tiếng thét kinh hãi từ lãng hoa trung vang lên. Ngươi, ngươi, thế nhưng có lĩnh vực. Kia đúng là tiểu thiền mang theo vô cùng hoảng sợ thanh âm mơ siêu, đúng vậy. Kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không, Lâm Tịch khóe miệng ngậm lạnh lẽo cười, ấn đường chỗ màu bạc trăng non quang mang càng thắng, sấn đến nàng thẳng nếu cửu thiên tiên quân, nói không nên lời cao hàn, lại nói không nên lời phiêu giật xuất trần, kia đem phía trước xuyên thùng tiểu thiên trái tim trường kiếm giờ phút này lại hướng đã bị giam. Cầm lãng hoa đâm lại đây, lãng hoa bên trong tiểu thiên kêu lên chói tai. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi có cái gì yêu cầu tẫn có thể nói. Ha ha, các ngươi muốn giết ta thời điểm, nhưng liền cái đề yêu cầu cơ hội cũng chưa cho ta a. Nàng ngữ điệu không nhanh không chậm, trong tay trường kiếm lại tật như tia chớp đâm vào kia lãng hoa thượng. Dầm, một tiếng lãng hoa thế nhưng như là khối bất kham một kích miếng băng mỏng theo tiếng vỡ vụn. Một cái mơ hồ hình người thân ảnh xuất hiện ở lãng hoa cách đó không xa. Có thể nhìn ra được cái này hồn thể là thật xinh đẹp nữ tính. Một bộ màu hồng nhạt áo lụa đem nàng dáng người phác họa đến phập phồng quyến rũ. Nói thân ảnh ấy mơ hồ lại là bởi vì cái này hồn thể che kín nhỏ vụn băng tinh. Hồn thể đã thu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi cũng có thể đi tìm chết, cứ việc nàng kia trên mặt tràn đầy hoảng sợ nôn nóng. Một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, chính là Lâm Tịch lại sẽ không bất luận kẻ nào phiên bàn cơ hội. Nói nữ tử phía trước cắn nuốt Lâm Tịch pháp tương khi lời kịch. Phất tay đem nữ nhân đưa vào một uy tinh đi, dám đánh lão tử bất cứ thứ gì chủ ý, đều phải làm tốt hôi phi yên diệt chuẩn bị. Rốt cuộc, lão tử hiện giờ đều nghèo thành như vậy. Các ngươi còn mẹ nó tới đoạt, còn có nhân tính sao? Xuất nhập đăng ký chỗ, một cái khô gầy gương mặt, đại khái 40 hứa nam tử chính ngăn lại một cái thiển màu đỏ váy lụa nữ tử. Xin lỗi, Uông phu nhân, hiện giờ phi thường thời kỳ, Lục Chiêu trưởng lão hạ lệnh, sở hữu xuất nhập người cần thiết muốn nói rõ nơi đi. Thời gian. Sau đó chờ mặt trên phê chỉ thị mới có thể cho đi, nữ nhân trên mặt mang theo không kiên nhẫn cùng. Vẫn mất hung hăng nhìn chằm chằm khô gầy nam tử, có phải hay không bổn phu nhân mặc kệ ra, cái gì heo gà miêu cầu đều dám ở ta trước mặt làm càn. Này phụ nhân thế nhưng là Uông Mười Nương, xin lỗi, Uông phu nhân, ta kỳ thật chính là một cái xem đại môn, ngài cùng ta phát giận cũng vô dụng. Tiểu nhân cũng là phụ mệnh hành sự, ngài vẫn là đừng làm khó chúng ta này đỏ ăn no chờ chết hại nhân. Nếu là không nghĩ chiếu trương hành sự, kia đến có Lục Chiêu trưởng lão thủ dụ mới được, người này đem chính mình nói được thấp hèn. Chính là thái độ lại nhìn không ra một chút thân là hại nhân cảm giác. Ngược lại có loại ta cứ như vậy, người có thể đem ta thế nào, không có sợ hãi. Uông Mười Nương duỗi trường tuyết trắng cổ. Như là ở nỗ lực áp xuống đã sắp dâng lên mà ra tức giận. Ta muốn đi Lăng Châu phủ phường thị, cho ta nhi tử mua sừng tê giác cùng chứa linh châu. Hết chương.